PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, bái sư. Ta đi, người thân thể tố chất cũng quá tốt đi. Vừa mới nhìn muốn sống muốn chết. Bây giờ lại với không việc gì như thế. Long Dung ở bệnh viện bãi đậu xe đem xe dừng lại xong. Vừa muốn đi đỡ Canh Long. Nhìn lúc này Canh Long sắc mặt đỏ thắm. Hoàn toàn không giống bị thương bộ dáng. Nàng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cách Canh Long là xa xa. Rất sợ Canh Long là một quái vật. Dọc theo con đường này Canh Long một mực chú ý thân thể của mình biến hóa. Ngay cả chính hắn cũng kinh dị với này khôi phục nhanh chóng tốc độ. Có thể nói, mình bây giờ ngoại trừ trên người vết sẹo còn không có phục hồi như cũ ngoại. Còn lại hết thảy cũng không có vấn đề. Long Dung đối với bây giờ Canh Long trạng thái khó hiểu. Nàng trên dưới quan sát Canh Long liếc mắt. Chắc chắn Canh Long cũng không có khác thường. Chẳng qua là trên người ngoại thương sao. Long Dung nhún vai một cái. Không nữa hướng trong bệnh viện đi. Mà là kéo Canh Long đi vào bệnh viện bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong. Đức thúc, tới làm ăn. Canh Long nhìn Long Dung kéo chính mình quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng là đến một nơi chỗ khám bệnh trước. Phòng khám bệnh rất đơn sơ. Bên ngoài kéo đẩy môn đã hư mất. Nghiêng khóa ở trên khung cửa. Canh Long đẩy cửa lúc cũng không dám dùng sức. Rất sợ đem cửa cho tháo xuống. Tha cho là như thế. Kéo đẩy môn kia xích xích thanh âm. Vẫn là để cho Canh Long nhức đầu. Thầm nói này Long Dung sẽ không phải là không nghĩ tiêu tiền. Đem mình cả này tam vô địa phương cứu chữa đi. Ừ, các ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Này cũng nửa đêm, còn tới giày vò ta. Thật là nấu chết ta rồi. Xem ra ta lại mang chết sớm vài năm. Đức Thúc ứng tiếng đi ra. Canh Long nhìn Đức Thúc cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Một thân áo choàng dài trắng bởi vì thời gian dài không có thanh tẩy. Trải rộng vết bẩn, để cho Canh Long cảm thấy không nói gì là. Kia Đức Thúc trên tay không biết là dính rồi thứ gì. Nhìn sền sệt, tí tách nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Mà kia Đức Thúc căn bản cũng không quan tâm. Còn thuận tay cầm lên trên bàn bao ăn. Hả, đau chém, vết thương còn rất nhiều. Không đúng, chiếu tình huống này nhìn. Tiểu tử ngươi bây giờ không phải là treo chính là hôn mê mới là. Nhưng là ngươi làm sao biết tinh thần như vậy trong. Đức Thúc khi nhìn đến Canh Long thương thế sau khi. Lập tức đem bánh mì cho vứt bỏ. Tiến tới trước mặt Canh Long. Cũng không để ý Canh Long đồng ý hay không. Một đôi sền sệt thủ liền bắt đầu nói dóc Canh Long vết thương trên người. À, ta đi, ngươi nhẹ một chút à. Còn nữa. Người này tay bẩn chớ có sờ ta vết thương. Đừng cho ta lây. Ta còn muốn sống thêm trong mấy năm. Canh Long mắt nhìn thấy Đức Thúc dùng sức khí khá lớn. Nguyên bổn đã đông đặc vết thương cuối cùng lại bắt đầu lại chảy máu. Hắn toét miệng. Cố nén đau đớn dày đứng lên. Xú tiểu tử. Người biết cái gì. Đức Thúc trên tay ta có thể là đồ tốt. Có thể gặp mà không thể cầu. Đừng nói ngươi đau này thương. Chính là phỏng, vật này đi lên một vệt, 2-3 ngày bảo kê ngươi không việc gì. Bất quá bây giờ xem ra, người thể chất này ngược lại không tệ. Những thuốc này cũng không cần, cho ngươi lấy điểm thuốc tiêu viêm. Ra ngoài tìm một chỗ khám bệnh đem vết thương kẽ hở thượng. Trở về dễ sinh nuôi đến là được. Đức Thúc vừa nói thuận tay từ tủ thuốc trong xuất ra một hộp A Mạc Tây Lâm ném cho Long Dung. Sau đó liền đem bánh mì lần nữa cầm lên. Vừa ăn bên hướng sau nhà đi. Mẹ kiếp, này thì xong rồi. Thật là cái lang băm. Chính là đem ta vết thương cho xé ra. Xong rồi liền cho hộp A Mạc Tây Lâm. Ta nói Long Dung, người chính là muốn giết ta cũng đừng tìm người này a. Trực tiếp cho ta ném trên đường chính. Để cho ta tự sinh tự diệt liền như vậy. Hừ, chớ nói bậy bạ. Đức Thúc rất lợi hại. Hắn nói không việc gì chính là không việc gì. Vả lại ta xem ngươi cũng xác thực không giống như là có chuyện dáng vẻ a. Long Dung nhìn một cái Canh Long nói đến đây ngữ. Nàng cuống quýt đem Canh Long miệng cho che. Tỏ ý Canh Long không nên nói nữa. Sắp đi vào trong phòng Đức Thúc nghe được Canh Long lời nói. Hắn thu hồi bước chân, quay đầu trắng Canh Long liếc mắt. Cát, nhìn ngươi này thân thể tố chất, ta còn muốn đến ngươi là tập võ xuất thân. Biết ít thứ, xem ra cũng liền Bạch Dưa một cái. Trở về đi thôi, đừng tới tìm ta nữa. Ta đi, này thái độ gì? Hắn là được, ai? Không đúng, vết thương này thế nào? Chấm ngoặc kép, Canh Long đối với Đức Thúc là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn vừa định mở miệng nữa mắng mấy câu, đột nhiên phát hiện mình vết thương bị Đức Thúc sờ qua sau. Tầng ngoài nùng huyết lưu quang, cuối cùng bắt đầu từ từ kết ba. Bây giờ nhìn lại vết thương, ngoại trừ sưng đỏ chi ngoại, cuối cùng không có gì đáng ngại rồi. Quỷ dị này biến hóa để cho Canh Long cảm giác rất là không tưởng tượng nổi. Hắn bắt đầu nhớ lại vừa mới Đức Thúc đụng chạm vết thương mình tình cảnh. Không đúng, đây chẳng phải là đơn giản lôi xé vết thương. Canh Long lúc này mới nhớ, lúc ấy Đức Thúc đụng chạm vết thương mình thời điểm, chính mình rõ ràng cảm giác có mấy lần cảm giác đau nhói. Lúc ấy còn tưởng rằng là vết thương xé đau đớn. Bây giờ nghĩ kỹ lại, kia Đức Thúc cuối cùng tay không đang thắt chính mình huyệt vị. Chính là kia mấy cái động tác, vết thương mình nùng huyết mới là hoàn toàn chảy ra. Ngược lại huyết dịch màu sắc khôi phục bình thường. Ta đi, đây là cao nhân a. Chính mình hiểu lầm hắn. Canh Long phát hiện mình trách lầm Đức Thúc rồi. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nghe Đức Thúc ở bên trong thu dọn đồ đạc, Canh Long trực tiếp liền đi vào. Ừ, không phải là cho các ngươi đi sao? Ngươi đi vào làm gì? Thế nào, ngươi là muốn đánh ta sao? Tiểu tử, đừng xem ngươi Đức Thúc ta không có ngươi tráng, nhưng là thu thập ngươi hay lại là không thành vấn đề. Thức thời lời nói, vội vàng cút cho ta, đừng ép ta xuống tay với ngươi. Đức Thúc trải qua mới vừa rồi sự tình, căn bản là không thèm để ý Canh Long. Hắn trợn mắt nhìn Canh Long liếc mắt, trực tiếp rồi mời Canh Long rời đi. Không phải là, Đức Thúc, thật xin lỗi, ta trách lầm ngươi, ta cũng vậy vừa mới phát hiện ngài thủ đoạn. Như vậy, ta cho ngài theo cái không phải là, nếu như ngài còn chưa hết giận, vậy ngài liền đánh ta mấy quyền giải hả giận. Ai, cũng chính là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không có nhìn ra ngài mới thật sự là thần nhân. Không đúng, ngài thật là y tiên a. Đức Thúc nhược điểm lớn nhất chính là không nghe được nhân khen hắn. Chỉ thấy hắn cầm trong tay bao cấp ném xuống đất, tăng một chút liền nhảy tót lên Canh Long trước người. Tăng thương nét mặt già nua dán Canh Long mặt đạo. Người mới vừa nói cái gì? Ngạch, ta nói xin lỗi a. Canh Long không biết mình tại sao lại đắc tội này đại tiên. Nhìn Đức Thúc kích động vẻ mặt, hắn chiến chiến nguy nguy trả lời. Không phải là câu này. Cuối cùng câu kia, ngạch, nha, y tiên, ngài là đương thời y tiên. Canh Long đến nơi này lúc mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra lão tiểu tử kia là làm cho mình khen hắn a. Nhìn mình lời nói sau khi nói xong, kia Đức Thúc sắc mặt đỏ lên. Trong phòng vòng vo một vòng, đi ngang qua bên tường gương lúc, thuận tiện đem trên đỉnh đầu của mình mấy cây lông phát cho vuốt hướng một bên. Canh Long cười khổ trong lòng. Cõi đời này thật đúng là loại người gì cũng có a. Ừ, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Rất không tồi, ta thích. Xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, ngươi Đức Thúc ta liền phá lệ một hồi, tự mình cho ngươi khâu vá sửa lại vết thương. Đây cũng là ngươi vinh hạnh. Có 5 năm đi, từ lão bà tử rời đi, ta đã lâu lắm không có động tới thiết khí rồi. Canh Long bên này còn chưa phản ứng kịp, Đức Thúc không biết từ nơi nào xuất ra một cây ngân châm. Quen việc dễ làm giảm nhiệt xuyên tuyến, cũng không cho Canh Long nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền khâu vá sửa lại vết thương đứng lên. Ai, ngươi còn không có đánh thuốc tê trong. Chấm ngoặc kép, Canh Long bên này lời mới vừa ra khỏi miệng, phát hiện kia Đức Thúc không biết dùng thủ đoạn gì. Chính mình cũng không có cảm giác được quá lớn chỗ đau. Nhìn kia Đức Thúc phi châm dây dẫn, hết thảy động tác như nước chảy mây trôi như vậy, rất nhanh liền đem chính mình một cái vết thương cho vá lại. Tề chỉnh sợi tơ chặt chẽ xếp hàng, nếu không phải cuối cùng đầu dây ngưng tụ, chợt nhìn, cuối cùng không nhìn ra đây là bị khâu vá sửa lại vết thương. Chân thần, Canh Long đối với này Đức Thúc thủ đoạn là thật tâm bội phục. Hắn từ trong thâm tâm khen ngợi Đức Thúc. Ai nha, không muốn luôn khen ngợi ta mà. Nhân gia sẽ kiêu ngạo. Nhìn Đức Thúc nghe được chính mình ca ngợi lời nói sau khi. Cả người thẹn thùng bụng mặt. Cuối cùng làm dáng đứng lên. Canh Long chợt cảm thấy ngực ngũ vị sôi trào. Thiếu chút nữa liền không nhịn được. Nôn mửa ra. Ngược lại một bên Long Dung. Hẳn là thành thói quen. Một chút phản ứng cũng không có. Tự ý ngồi ở chỗ đó chơi đùa điện thoại di động. Ai ai ai. Thúc. Ngài nhẹ một chút túm. Đau. Đức Thúc bên này kim chỉ còn không có rời tay. Lôi kéo ở Canh Long ra thịt. Đầu Canh Long nước mắt cũng chảy ra. Vội vàng kêu Đức Thúc buông tay. Ý thức được chính mình sai lầm. Đức Thúc hoảng vội vươn tay ở Canh Long trên người nhấn mấy cái. Canh Long chỉ cảm thấy một trận đau nhói xuất hiện. Bất quá cũng chính là một giây. Đau nhói cảm liền biến mất không thấy gì nữa. Mà vết thương mình cũng sẽ không đau đớn. Đức Thúc, ngài này theo như huyệt đạo tay nghề là theo ai học à? Thế nào lợi hại như vậy a? Canh Long đối với Đức Thúc thủ đoạn là hoàn toàn phục rồi. Hắn thật tò mò này Đức Thúc là thế nào biết cái này chiêu? Vốn là muốn với Đức Thúc học tập thủ đoạn này. Bất quá hắn ngượng ngùng há mồm. Vì vậy liền hỏi dò. Thế nào? Người nghĩ học thứ này? Các ngươi người tuổi trẻ không đều thích ca hát? Chơi game sao? Này khô khan đồ chơi. Làm sao biết chịu nhịn tính tình học tập trong? Canh Long nghe một chút Đức Thúc lời nói. Cảm giác học tập có triển vọng. Hắn cuống quýt liền khoát tay một cái nói. Đức Thúc, người đây đã sai lầm rồi. Người nói chẳng qua là một số ít. Chúng ta rộng rãi thiên niên lớn đồng bào vẫn có rất nhiều thích học tập. Người tựu giống với ta. Nếu như ngài nguyện ý dạy ta tay nghề này, ngài để cho ta làm gì đều được. Nhìn Đức Thúc nghe được mình nói sau. Thân thể rung một cái. Tâm tình lại là có chút nho nhỏ biến hóa. Canh Long liền biết rõ mình nhất định là có vai diễn. Hắn không nói lời nào. Đang mong đợi Đức Thúc câu trả lời. Ha ha, thích học tập được a. Bất quá không phải là mỗi người cũng coi trọng ta tay nghề này. Nếu như con của ta với ngươi như thế, có ý nghĩ này là tốt. Cũng được, chỉ cần ngươi nghĩ học, ta ngược lại thật ra thật nguyện ý giáo. Thứ nhất, ta không thể để cho tay nghề này ở chỗ này của ta chặt đứt. Thứ hai, ta xem ngươi thân thể tố chất vượt xa người thường. Nếu thật là học, hẳn rất nhanh sẽ gặp nắm giữ. Bất quá, ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết, tay nghề này học có thể là phi thường khổ cực. Nếu như ngươi không có 100% quyết tâm, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm buông tha. Canh Long khi biết Đức Thúc nguyện ý dạy mình sau, hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Nghe một chút Đức Thúc nói như vậy, Canh Long lập tức liền chụp sợ ngực đạo. Đức Thúc, ngài yên tâm, ta Canh Long khác không được. Điểm này quyết tâm ngược lại có. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta sư phó. A. Người muốn bái Đức Thúc làm thầy. Đang đánh trò chơi Long Dung. Nghe được Canh Long với Đức Thúc lời nói. Nàng cảm giác có chút khó tin. Này vừa mới còn không hợp nhau hai người. Lúc này lại thành thầy trò. Điều quan trọng nhất là. Long Dung muốn từ bản thân quên nói cho Canh Long Đức Thúc thân phận. Bây giờ hai người đã đạt thành nhận thức chung. Nàng nói cái gì đã trễ rồi. Vừa nghĩ tới sau này người khác theo chân bọn họ chạm mặt cảnh tượng. Long Dung tâm lý nhưng là vạn mã bôn đằng. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.